Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, lão trò xiếc. 333 tương đương. Sau lưng cái đuôi đập trên mặt đất, cứng rắn nham thạch lập tức biến thành nát bấy. Khun Lơ một người đối mặt Mục Dương cùng Melicia hai người vây công. Thế nhưng là càng đánh càng phiền muộn. Trong lòng nhịn không được xông lên một cỗ lửa giận vô danh. Rõ ràng lực lượng của đối phương không bằng chính mình. Thế nhưng là chẳng biết tại sao lại giảo hoạt đến cùng con lươn. Chính mình mấy đạo công kích tất cả đều thất bại. Đánh không trúng địch nhân. Mạnh hơn lực lượng thì có ích lợi gì? Khun Lơ phẫn nộ đến muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Phóng thích đi. Chỉ là Super Saiyan. Mà thôi, như thế nào là đối thủ của ta? Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Khun Lơ đại nhân trung cực lực lượng. Mênh mông khí tức như bình bạc nổ tung, lập tức hướng bốn phương tám hướng truyền lại khuếch tán. Nhàn nhạt ánh sáng màu tím như vặn vẹo đường cong. Trong khoảnh khắc kéo dài đến trăm ngàn dặm khoảng cách, Mục Dương cùng Melicia đều bị Khun Lơ lực lượng hoảng sợ đến. Triệt để thả ra Khun Lơ vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ngay lúc này, một đạo tĩnh mịch băng lãnh nhưng lại lộ ra lãnh khốc quyết nhiên màu tím đen quang ảnh đánh tới. Khun Lơ trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Dương bên người. Bịch một tiếng, Khun Lơ công kích rơi xuống Mục Dương trên thân. Hung tàn lực đạo từ ngực xuyên vào. Xương cốt vỡ nát thanh âm vang lên theo. Phốp. Mục Dương sắc mặt một trận trắng bệch, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Khun Lơ đắc thế không tha người, lạnh lùng dáng tươi cười chợt lóe lên, thân thể di chuyển nhanh chóng, rất mau đuổi theo bên trên Mục Dương thân ảnh, sau đó hai tay ôm quyền, dùng sức nện xuống đến, cho ta ngăn trở. Mục Dương hai đầu cánh tay đặt tại trước ngực, màu bạc trắng khí diễm cùng Khun Lơ nắm đấm phát sinh va chạm. Mặc dù chặn Khun Lơ lực lượng, nhưng là thân thể lại thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm, bụi đất tung bay, cuồng phong quét sạch bốn phía. Cứng rắn tầng nham thạch bị va chạm ra một cái phương viên cây số sâu không biết mấy phần cực lớn. Cái hố nhỏ, Mục Dương thân thể trực tiếp biến mất. Xuyên thấu đến lòng đất mấy ngàn mét vị trí. Thời gian dừng lại vài giây đồng hồ. Bỗng nhiên một đạo lãnh quang phát sáng lên. Thiên thần khí công. Mặt đất hở ra một cái lỗ thủng to lớn. Xanh thảm sóng xung kích từ lòng đất phun ra. Khun Lơ trong mắt tràn ngập hàn quang lạnh lẽo. Một cái sống bàn tay đem thiên thần khí công đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Mấy vạn mét trên đường chân trời mặt mọc lên một cái cực lớn mây hình nấm. Kịch liệt phong bão quét sạch cả viên Vegeta tinh. Đứng bên ngoài vũ trụ góc độ, có thể phát hiện Vegeta tinh tự quay đều hứng chịu tới lực lượng cường đại ảnh hưởng. Tại Mục Dương bọn hắn địa phương chiến đấu, một cỗ cự hình luồng khí xoáy vòng xoáy ngay tại gây nên khí hậu đại tai biến. Mục Dương ngươi không sao chứ? Melicia mang theo Mục Dương bay đến một chỗ đống nham thạch đằng sau. Sau đó tinh tế tỉ mỉ bàn tay đắp lên Mục Dương ngực. Óng ánh chớp lóe sáng lên. Mục Dương ngực đứt gãy xương cốt bị một lần nữa nối liền. Mục Dương lắc đầu một cái. Trong miệng thở hổn hển. Sau đó lấp một viên tiên đậu đến miệng bên trong. Không có cái gì trở ngại. Thế nhưng là đúng lúc này. Khun Lơ băng lãnh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cái nắm đấm dùng sức đánh vào mặt đất, đại địa băng liệt, trong nháy mắt dẫn phát siêu cấp cực lớn địa chấn. Người Saiyan, các ngươi trốn nơi nào? Tiếp ta một quyền. Khun Lơ thanh âm rét lạnh vang lên, ngay sau đó vài miếng mơ hồ quang ảnh chớp động, Khun Lơ trực tiếp xuất hiện tại Mục Dương bên cạnh của bọn hắn. Mục Dương vội vàng đẩy ra Melicia, sau đó mạnh mẽ đón lấy Khun Lơ công kích, lập tức ầm ầm tiếng vang trong nháy mắt vang vọng đất trời. mặt đất xuất hiện lần nữa đại quy mô sụp đổ. Nồng đậm sương mù theo lăng liệt khí kình vẩy ra. Đông đông đông ngột ngạt tiếng vang bên trong. Cứng rắn tầng nham thạch bị lật tung. Cục đá lẫn nhau đè ép giống như viên đạn đồng dạng bắn ra bốn phía đi ra. Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên một trận trắng bệch. Quay đầu nhìn về phía Cun Lơ cái kia màu tím giống như ác ma đồng dạng thân ảnh. Bỗng nhiên hơi vung tay, giống như mở ra một loại nào đó chốt mở. Lực lượng toàn thân đều sôi trào lên. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Chi bim, chiến đấu đến lúc này, Mục Dương đã không có cái gì giữ lại. Thậm chí bắt đầu siêu trình độ phát huy chính mình lực lượng. Đều đem chính mình nắm giữ kỹ năng thi triển đi ra. Đương nhiên cũng không thể quên không thế nào tiêu hao năng lượng. Nhưng lần nào cũng đúng, ta yêu cần. Trong lúc nhất thời, quang mang chói mắt cùng màu sắc sặc sỡ nhan sắc xen lẫn cùng một chỗ. Hình thành làm cho người run rẩy cơn bão năng lượng, lốc xoáy bão táp, blizzard of hell. Vô số đá vụn xen lẫn khủng bố năng lượng bị cuốn vào xoay quanh gió bão bên trong. Những thứ này thạch đá sỏi không ngừng va chạm, hóa thành điện tương trạng thái năng lượng trùng kích. Melicia thân là Legendary Super Saiyan. Bản thân am hiểu bạo phát, một thân siêu năng lực càng làm cho nàng như hổ thêm cánh. À, con mắt của ta, đối mặt bất thình lình đột nhiên công kích. Cun Lơ cũng có chút chống đỡ không được, trên thân rất nhanh bị từng đạo năng lượng lưỡi dao cắt chém đến mình đầy thương tích. Máu thịt be bét, ghê tởm, Cun Lơ kêu thảm, trên người huyết nhục ngọ nguậy, bộ dáng 10 phần chật vật, một chút xíu đỏ tươi chất lỏng xuyên thấu qua vạn mét phía trên mỏng manh không khí vãi xuống tới. Tại bị năng lượng cọ rửa trong nháy mắt, Cun Lơ cảm giác được một tia tử vong ý vị, trong lòng vậy mà lóe lên một loại tên là tâm tình sợ hãi. Hắn, thế mà cảm giác được hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức túc sát bao phủ cả viên tinh cầu. Thật đáng sợ, nguyên lai đó mới là Cun Lơ đại vương lực lượng, liền tinh cầu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái kia hai cái cùng Cun Lơ đại vương chiến đấu ra hỏa cũng không đơn giản. Chẳng lẽ chính là Legendary Super Saiyan? Cun Lơ quân đoàn người xa xa tung bay ở ngoài không gian bên trong. Nhìn xem Vegeta tinh phía trên không ngừng mọc lên hỏa cầu khổng lồ. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ kích thích sâu trong linh hồn lãnh ý bao phủ bọn hắn. Trong lúc nhất thời yết hầu biến thành khô cạn vô cùng. Suy nghĩ tại trong đầu hiện lên, nói không nên lời nửa câu tới, dĩ vãng những thứ này có được mấy chục ngàn sức chiến đấu người ngoài hành tinh. Tại trong vũ trụ là tự cho là hơn người một bậc, nghiêu bức ầm ầm dáng vẻ, nhưng là thẳng đến kinh nghiệm hôm nay chiến đấu, mới phát hiện chính mình kia đáng thương lực lượng tại chính thức cường giả trước mặt chẳng đáng là gì. Trước kia kiến thức thực sự quá nông cạn, những cái kia lúc trước chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót người Saiyan. Lúc này đã khôi phục hình người, bọn hắn mờ mịt nhìn lấy thiên địa bên trong, trên mặt đất không ngừng lóng lánh quang ảnh, cả người đều bị choáng váng. Đi mau, rời xa những quái vật này, đáng sợ năng lượng, coi như cách xa như vậy, trong lòng đều sẽ nhịn không được run. Thế nhưng là Vegeta tinh phía trên, nơi nào còn có địa phương an toàn. Nhìn qua nơi xa lấp lánh lên lộng lẫy tia sáng ba đám nghiêm nghị phong bão. Những thứ này người Saiyan chỉ có thể nghe thấy không khí xoay quanh trùng kích thời gian phát ra. Chói tai nổ đùng, thần kinh không ngừng nhận lấy khiêu chiến. Thần hủy diệt giới, Whis nhàn nhã ngồi tại trước bàn ăn mặt, một bên uống trà. Một bên nhìn xem trong hư không nổi lên hình ảnh, trong tấm hình Vegeta tinh đã biến thành 10 phần thảm đạm. Tinh cầu bên trên khắp nơi là mấp mô cực lớn va chạm hố. Giống như trải qua vô số viên đại đương lượng đạn hạt nhân oanh kích. Khô vàng va chạm trong hầm, cứng rắn cát sỏi tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới biến thành nóng chảy sền sệt trạng thái. Chỉ còn lại một phái hoang vu mà tràn ngập khí tức tử vong bộ dáng. Ăn một miếng món điểm tâm ngọt, Whis dùng khăn giấy sờ soạng một cái bờ môi. Mục Dương bọn hắn tựa hồ lâm vào khổ chiến. Xem ra huấn luyện còn chưa đủ. Không có đem thần lực vận dụng đến chiến đấu bên trong đâu. Có hay không muốn đi qua giúp bọn hắn một cái đâu. Được rồi, vẫn là để chính bọn hắn đi lĩnh ngộ đi. Whis có chút khổ não nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là từ bỏ tự mình đi Vegeta tinh dự định. Thứ nhất, Whis mặc dù nắm giữ lấy thứ bảy vũ trụ lực lượng cường đại nhất. Nhưng là bản thân cũng sẽ không di động trong nháy mắt. Coi như hiện tại đi Vegeta tinh, tiêu vào trên đường thời gian cũng cần mấy chục phút. Chờ hắn đuổi tới, chiến đấu e sợ đều đã kết thúc. Thứ hai, trận chiến đấu này vốn là vậy đối với Mục Dương một cái khiêu chiến. Coi như thất bại cũng không có cái gì. Bất quá là chết một lần thôi. Thiên sứ nắm giữ lấy vũ trụ cao nhất quyền hạn. Muốn phục sinh một người. Bất quá là huy động một cái thần trượng công phu. So Dragon Ball cầu nguyện còn tiện lợi hơn. Một chút khó khăn đều không có. Ghê tởm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng máu tươi của ngươi rửa sạch ta sỉ nhục. Cooler phát ra tê tâm liệt phế gần như điên cuồng gầm. Thét, trong cặp mắt nổ bắn ra hai đạo làm cho người nhìn mà phát khiếp hàn mang. Tại vừa rồi năng lượng trùng kích trong nháy mắt, hắn Cooler vậy mà sợ hãi. Nghĩ tới đây, Cooler khuôn mặt một trận nóng lên. Loại này sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Hắn một mặt nhe răng cười. Super Saiyan không hổ là tộc ta bên trong lưu truyền lấy cường giả. Mặc dù lực lượng không bằng bản vương, nhưng là có thể đem bản vương làm bị thương. Cái này đã đầy đủ để các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng là các ngươi có một cái nhược điểm to lớn, nếu tinh cầu đều không tồn tại, các ngươi có thể hay không tại trong vũ trụ sinh tồn. Nghe được Cooler câu nói này, Mục Dương sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Cooler muốn triệt để hủy diệt Vegeta tinh. Lần này khẳng định không phải trước đó như thế, tinh cầu hủy diệt đạn, đơn giản như vậy. Gặp Mục Dương đám người sắc mặt đột biến. Cooler cho là mình kế hoạch liền muốn thành công. Thân thể nhanh chóng lên không? Rất nhanh liền đi tới Vegeta tinh bên ngoài cái kia một mảnh thâm thúy trong vũ trụ. Quay đầu nhìn về phía mênh mông Vegeta tinh, Cooler sắc mặt che kín sương lạnh, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra làm cho người run rẩy đạn năng lượng. Super Saiyan, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Cooler trên mặt lộ ra tàn khốc cười lạnh, âm thầm say mê nghĩ đến, có được 470 triệu sức chiến đấu hắn. Nhưng so sánh hắn cái kia bất tranh khí đệ đệ có được càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực. Vũ trụ chân không hoàn cảnh, với hắn mà nói, không tính là gì, mà đối thủ nha, coi như không được đi. Nghĩ đến cái này, Cooler khóe miệng khẽ cong, khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Vegeta tinh bên trên, Melicia sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem trên bầu trời sáng lên nhỏ bé điểm sáng. Khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Gia hỏa này muốn hủy diệt Vegeta tinh. Khụ khụ, đều là lão trò xiếc. Mục Dương thở phì phò. Sắc mặt đồng dạng bởi vì trọng thương mà không có thiếu hụt màu máu. Frieza nhất tộc người chính là như vậy. Chỉ cần đến mau đánh bất quá thời điểm, liền sẽ phá hủy tinh cầu. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình có thể tại trong vũ trụ sinh tồn cảm giác ưu việt. Chỉ là Cooler lần này nghĩ sai. Chính mình cùng Melicia mặc dù không phải vũ trụ sinh mệnh, nhưng là đều tu hành quá Yat-Rat tinh, chân không nội tức. Căn bản cũng không e ngại cái gì chân không hoàn cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.